Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 427, Hỏa Ma Thần vs. Chim Hồng Hạc. Thế nào, muốn giết ta tới cấp cho dâu trắng báo thù? Blackbeard đắc ý cười to, cái này phách lối dáng vẻ, coi như là Marco đều xem không muốn đi, tạp chí trùng tích, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Ây tức giận đã cũng không nén được nữa. Cái này bộc phát ra hỏa diễm, cũng vô cùng cường đại. Loại trình độ này hỏa diễm uy lực, Blackbeard nhìn cũng cảm thấy sợ hãi. Muốn biết rõ đây chính là so lúc trước cường đại không ít. Đã không phải là 2 năm trước loại trình độ đó. 2 năm trước ấy, hắn Blackbeard quả bóng tối năng lực, là có thể nhượng Ây hỏa diễm hoàn toàn không có hiệu quả biến hóa. Sau đó bị hắn cho bắt đi. Nhưng bây giờ lại có phải là giống nhau hay không? Hiện tại A đã mạnh mẽ, nhượng hắn không có có bao nhiêu nắm chặt có thể bắt hắn lại. Bất quá hắn phần thắng vẫn có. Hắn cũng cùng 2 năm trước không giống nhau lắm. Mặc dù vẫn là ba phen mấy bận thua ở hỏa ma Yagami Kyo, nhưng là mặt đối với hiện tại A, hắn Blackbeard chắc chắn vẫn có. Chẳng qua là so lúc trước đối đãi A thời điểm muốn yếu ớt một chút là được. Để cho ta hối hận, hy vọng ngươi có thể chứ. Blackbeard cười lạnh nhìn A. Is Dead bên này đều không nhìn nổi. Con heo này sau luôn là không biết phải trái. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng muốn hiện tại liền giết chết Blackbeard, tránh cho xem buồn nôn. Kaido, ngươi là thế nào nghĩ? Nếu như ngươi muốn đảm bảo John Quixote Doflamingo nói, như vậy hắn tương hội tại 1 giây đồng hồ bên trong tới. Mà vốn là chúng ta tới, là dự định giải quyết John Quixote Doflamingo liền có thể. Hắn cũng lười tới làm chim hồng hạc, nhưng nếu là ngươi muốn động thủ nói, như vậy hắn cũng sẽ không để ý tới một chuyến, đem bọn ngươi liền hoàn toàn đánh giết. Leon cười cười, nói ra lần này uy hiếp nói. Bách thú Kaido nghe xong, chính là trầm ngâm nói, nhượng hỏa ma đến đây đi, hôm nay là ở trên đảo, ta đã không có là cố kỵ, hôm nay chính là ta cùng hắn phân ra thắng bại sự tình. Ồ ha ha, thật sao? Ngay tại bách thú Kaido thanh âm vừa dứt hạ, một đạo thanh âm kẹp theo một đạo sấm sét màu tím ánh sáng lóe lên đến Leon sau lưng. Xuất hiện Yagami Kyo. Nhẹ nhàng gặp Leon kéo vào trong ngực, bàn tay đặt ở nàng không có quần áo ngăn che trên bụng. Cười khẽ nhìn trước mặt cự nhân bách thú Kaido. Hỏa ma, nhìn thấy là Yagami Kyo sau khi xuất hiện. John Quixote Doflamingo, bách thú Kaido cùng Blackbeard 3 người đều ăn ý nhìn về phía hắn. Thậm chí còn cắn răng nghiến lợi mặt đầy oán hận. Caesar. John Quixote Doflamingo bên này chính là kêu ra bản thân trọng yếu đồng bạn. Cũng chính là vẫn luôn tại chế tạo ra nhân tạo ác ma quả thực M. Caesar Cloud. Ồ ha ha, một cái độc khí chất lỏng người xuất hiện. Is Dead đám người nhìn thấy sau, chính là cảnh giác, chỉ có Yagami Kyo cười. Cười 10 phần phách lối. Ta hỏa ma là dùng hỏa. Ngươi còn muốn dùng một cái ga năng lực giả tới cùng ta hỏa ma chiến đấu. Yagami Kyo thật sự là không thể không cười. Hỏa diễm hoàn toàn chính là miếng ngói tư khắc tinh. Ga đụng phải hỏa, cái này còn không đến toàn bộ bị thiêu đốt à. Nếu là lời như vậy, hắn hỏa ma Yagami Kyo căn bản liền không cần động cái gì tay. Chỉ cần trên thân thể bao trùm hỏa diễm chi lực. Như vậy đến gần Caesar sau đó. Như vậy hắn cũng liền sẽ tự bạo à. Người thấy cho chúng ta sẽ ngu sao như vậy? John Quixote Doflamingo vừa nói, liền đưa tay đối với. Đúng, bộ hạ mình ban bố mệnh lệnh. Nói, vây đánh mẫu sư tử cùng Lam Hồ Ly. Phải, John Quixote Doflamingo lần này cũng là thật nổi khùng. Người đã hỏa ma muốn làm hắn nói. Như vậy thì đến đây đi. Hôm nay cùng ngươi kéo ra liều chết cuộc chiến. Yagami Kyo cũng buông ra Leon, người sau chính là xông ra, cùng John Quixote Doflamingo bộ hạ ở một bên run rẩy, mà Is Dead cũng tìm tới Caesar. Leon bạo lực, cái này làm cho John Quixote Doflamingo mấy người bộ hạ đều hết sức kiêng kỵ. bất quá lấy nhiều đánh ít, cái này cũng không thể còn sẽ thất bại đi. Một bên khác Isdeath cũng cùng Caesar ở một bên chiến đấu. Người sau ga ngược lại một nan đề. Bất quá Isdeath cũng không lo lắng điểm này. Còn lại cũng chỉ có Yagami Kyo cùng A còn Arima Ngươi Khoa ba người. Mà đối diện có John Quick Shot Doflamingo cùng Bách Thú Kaido còn có Blackbeard Mark San Detic ba người. A. Yagami Kyo ngậm thuốc lá. Đối với. Đúng. A nói một tiếng. Người sau căn bản cũng không có trả lời. Trực tiếp liền nhằm phía đối diện Blackbeard. Hỏa quyền. A ra tay một cái chính là đại chiêu. Cái này làm cho Marco xem lắc đầu. Người này còn là như thế. Người tiếp ứng một chút. Blackbeard đã đem dâu trắng quả chấn động lĩnh ngộ được cực hạn. A một người khả năng không giải quyết được hắn. Người đến tại vừa nhìn điểm. Để tránh miễn xảy ra vấn đề gì. Yagami Kyo đối với. Đúng. Sau lưng bạn cũ Marco nói. Một mình ngươi làm hai cái này. Marco biết rõ cái này không coi vào đâu. Nhưng không phải nói Kaido có cái gì ẩn tàng kỹ năng sao? Hắn liền không cần lo lắng một chút không? Nếu không ngươi có thể tới. Yagami Kyo nghe xong chính là tốt cười lên. Loại này sự tình, chẳng lẽ ngươi Marco có thể một người giải quyết hay sao? Vậy hay là ngươi tới đi. Ta tại vừa nhìn. Marco nói liền đi tới đi sang một bên. Chỉ còn lại Yagami Kyo cùng trước mặt hai người. Bách thú Kaido muốn trực tiếp quyết tâm. Có thể không nghĩ tới chính là Lee John Quick Shot Doflamingo cho cản lại. Sau đó lên trước hai bước. Ta tới trước. John Quick Shot Doflamingo cái người này vẫn là rất thần bí. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có cùng hỏa ma xuất thủ qua. Yagami Kyo cũng không phải chân chính biết rõ thực lực của hắn như thế nào. Ở trên lúc chiến tranh sau khi hắn ngăn trở qua một lần Marco cùng Isdeath, nhưng là không có kéo ra chiến đấu. Tại Big Mầm Bánh Ngọt trên đảo thời điểm, chính là cùng Akame qua một hai chiêu. Chính là từ nơi này nhiều chút ở ngoài. Hắn John Quick Shot Doflamingo cũng chưa có tại Yagami Kyo bên người xuất thủ qua. Mà Yagami Kyo biết rõ người này tuyến quả thực năng lực đã là khai phá đến giác tỉnh mức độ. Đồng thời cũng có ba sắc Haki. Thực lực này không thể khinh thường. Yagami Kyo mặc dù có 100% lòng tin. Có thể ở một mình đấu dưới tình huống đánh bại John Quick Shot Doflamingo. Nhưng là không có nắm chắc. Đem phía bên kia sở hữu chiêu thức đều cho chút nào không tổn hao gì thất ngăn cản tới. Người này năng lực chính là tuyến. Đủ loại tuyến. Còn như phải thế nào thi triển. Hắn là như vậy thật lòng không biết rõ. Chỉ có một mình đấu đi qua. Điểm này hắn mới biết rõ. Hỏa ma, chúng ta thật giống như cho tới bây giờ đều chưa có giao tay đi. John Quick Shot Doflamingo nói thời điểm. Đã chính mình dây nhỏ cho lấy ra. Đúng là, trên lần tới ngươi nơi này. Hay là từ trên tay ngươi cướp được một cái hòn đảo. Ha ha, khi đó còn tưởng rằng có thể cùng ngươi qua hai chiêu. Có thể không nghĩ tới ngươi như vậy có thể ẩn nhẫn ta hỏa ma phách lối. Yagami Kyo nói đến cái này. John Quick Shot Doflamingo cả người đều không sảng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.